Bằng không Diệp Thanh Quả sẽ không chú trọng dáng vẻ của mình trước mặt Vũ La như vậy. Thi ăn như heo còn bày đặt làm dáng thục nữ, hừ. Tiểu hồ ly tinh này. Cốc Mục Thanh hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, không nhìn được nữa, quay đầu rời khỏi nơi này. Với bản lĩnh của nàng, tất cả mọi người bao gồm Vũ La không thể phát hiện ra Cốc Mục Thanh đã tới. Và lại còn đứng quan sát một hồi lâu. Cốc Mục Thanh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Quả thật mình không đủ phần chủ động. Nhưng người ta là nữ nhân. Hắn mới là nam nhân. Tại sao năm xưa hắn không chủ động? Cho dù năm xưa tiện nhân Tống Kiếm Mi kia đeo bám ngươi. Vì sao ngươi lại không tỏ ra mình là đại trưởng phu, ngươi là nam hoang đế quân? Năm thê bảy thiếp có gì là đặc biệt hơn người? Hừ! Hiện tại tốt lắm. Bị tiện nhân kia ám hại một phen. Chuyển thế trùng sinh vừa mới mấy tháng. Đã bắt đầu kết giao với một con tiểu hồ ly. Cốc Mục Thanh oán hận trong lòng. Trở về phòng mình. Đóng cửa đánh sầm thật mạnh. Khiến cho nữ ngục tốt hầu hạ nàng sợ hãi luống cuống tay chân. Cốc Mục Thanh tự nhốt mình trong phòng. Ngồi trên giường. Hai chiếc chân ngọc co lên. Khuỷu tay trống trên đầu gối. Má dựa bàn tay. Dáng vẻ suy tư. Như vậy được một lúc, tính cách cương cường của nàng lập tức bộc lộ. Lần trước nàng chủ động lui nhường. Không phải là vì nàng không muốn giành lấy hạnh phúc cho mình. Mà vì lúc ấy nàng còn rụt rè nhút nhát. Lần này nàng quyết sẽ không buông tay như trước. Cho dù ngươi là tôn hầu tử cũng không nhảy ra khỏi bàn tay của bà đây. Gương mặt Cốc Mục Thanh nở một nụ cười giảo hoạt xấu xa. Năm ngón tay thon dài như ngọc siết chặt lại. Dường như muốn giữ chặt hạnh phúc của mình. Lúc này trong nhà ăn. Vũ La đã ăn tới thùng cơm thứ 5 mà đống đĩa trước mặt Diệp Thanh Quả cũng đã trở thành ngọn núi. Đám ngục tốt đập bàn theo nhịp chỉnh tề cổ vũ cho cả hai bên. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 46 Linh Phù Sơ Thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên tầng, sắc mặt Mộc Dịch Binh Lang trở nên hết sức khó coi, không cam lòng đến cực độ. Tiểu tử này có điểm nào tốt? Làm sao hắn so được với mình là con phó giám ngục? Thân mang linh ngọc tuổi căn. Tiểu tử này chẳng qua gần đây gặp may. Mới có thể tu luyện vượt qua cảnh giới của mình. Trước kia hắn chỉ là một tên phế vật. Vì sao Cốc tiên tử lại vì hắn mà quát mắng mình? Mục Dịch Trạc bình thản kể hết lai lịch Vũ La. Bạch Thắng Kiếp nghe xong cau mày. Thân phận Vũ La cũng không có gì đáng khả nghi. Tối thiểu từ những tin tức hiện tại. Không thể nhìn ra vì sao Cốc Mục Thanh lại đối xử với Vũ La khác thường như vậy. Bạch Thắng Kiếp liếc nhìn Mộc Dịch Binh Lang đang căm phẫn bất bình trong lòng khinh thường. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Quả là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngấp nghé Cốc Mục Thanh ư. Hừ. Vài ngày nữa trưởng lão hội sẽ phái người tới giải quyết chuyện này, chúng ta hãy mang theo tiểu tử này đi. Đến lúc đó tìm một cái cớ nào đó xếp chết hắn đi, như vậy là ổn thỏa. Bạch Thắng Kiếp thản nhiên nói mấy câu tràn ngập vẻ của kẻ bề trên quyết định số phận người khác. Loại chuyện như vậy, Bạch Thắng Kiếp là một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, không biết đã làm bao nhiêu lần. Trong suy nghĩ của Bạch Thắng Kiếp, loại người nhỏ bé như Vũ La. Số phận của bọn họ nằm trong tay những nhân vật lớn như mình. Mục Dịch Trạc gật gật đầu. Không thành vấn đề. Bạch Thắng Kiếp cẩn thận nhìn ra bên ngoài, hạ giọng hỏi. Cấp trên bảo ta hỏi ngươi chuyện dặn dò ngươi tra xét đã có kết quả gì chưa? Giọng Mục Dịch Trạc tỏ ra oán hận. Nhược Lô Ngục này cũng không phải là di tích thông thường. Cấp trên cũng không phải không biết. Hơn nữa ta cũng không thể đi lại thăm dò một cách quang minh chính đại. Nào có dễ dàng như vậy được. Bạch Thắng Kiếp liếc nhìn Mộc Dịch Trạc một cái, thản nhiên nói: chỉ cần Mộc Dịch đại nhân chú ý thăm dò là tốt rồi. Gần đây cấp trên nghe vài lời đồn, nói rằng Mộc Dịch đại nhân không tận tâm hành sự, ngược lại tự ý vận dụng trang bị của tổ chức bỏ vào túi riêng. Dường như Mộc Dịch Trạc vừa bị ai giáng một cái tát vào mặt, không còn tỏ ra cứng rắn như trước, dáng vẻ như vô cùng oan ức. Ta ở một địa phương tồi tệ như vậy, còn phải chịu cơn giận vô cớ của lão hồ ly Diệp Niệm An, nhưng vẫn hết mực trung thành. Không ngờ lại có người đặt điều hãm hại ta như vậy. Bạch Thắng Kiếp bật cười hăng hắc, đổi giọng giả là: ta cũng hiểu được đây là lời đồn vô căn cứ. Mục Dịch đại nhân chính là bậc lương đống anh tài của tổ chức, hẳn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, có phải không? Mục Dịch Trạc vội vàng gật gật đầu. Tự nhiên là phải. Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý nhau. Trong lòng Mục Dịch Trạc thầm mắng Bạch Thắng Kiếp rào hoạt. Lại không thể không nghĩ đến chuyện cho y bao nhiêu ít lời mới có thể khiến y nói tốt cho mình với cấp trên vài câu, giúp cho mình vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Hay quá! Dưới lầu lại vang lên một tràng tiếng hoan hô ủng hộ. Vũ La đã ăn xong thùng cơm thứ 6. Ngay sau đó 3 thùng cơm nữa được mang ra. Đúng lúc này đột nhiên một trận sấm rền đùng đùng từ xa tiến tới càng ngày càng gần. Vũ La lộ vẻ vui mừng trên mặt, hỏi lớn vọng ra ngoài cửa: xuất quan rồi ư? Xuất quan rồi. Một giọng nói như sấm rền đáp lại. Người theo tiếng đến. Thác Bạt Thao Thiên xông vào nhà ăn, nhìn thấy 3 thùng cơm bên cạnh Vũ La, lập tức mắt yêu người sáng, cao giọng nói: đói quá. Vũ La dùng chân hất thùng cơm bay về phía Thác Bạt Thao Thiên, cả 3 thùng cơm nhất nhất bay lên không. Thác Bạt Thao Thiên gật đầu một cái, giơ tay phát ra một chiêu cách không. Một đạo linh lực ngưng tụ thành cơn chốt xoáy, dốc ngược 3 thùng cơm lại, khiến cho cơm trong thùng chút hết ra ngoài. Thác Bạt Thao Thiên nhanh chóng há to miệng hút mạnh một cái, cơn chốt xoáy nổi lên, hút hết cơm vào trong miệng. Không biết y ăn kiểu gì, một hơi nuốt sạch 3 thùng cơm. Thác Bạt Thao Thiên tròn mắt báo, nhìn chăm chú 3 chiếc thùng không, có vẻ chưa đủ. Im lặng một lúc mới thốt lên 2 tiếng: chưa no. Đại chủ sư tức tối dậm chân thóa mạ: con bà ngươi, hai huyên để các ngươi quả là ruột đói chín kiếp đầu thai. Lão đi thẳng ra sau bếp bê cả nồi lên. Một cái nồi to như vậy có thể nấu một lúc 7-8 con trâu, có thể tưởng tượng được to đến mức nào. Trong đó còn khoảng nửa nồi cơm, khoảng chừng 10 thùng cơm. Thác Bạt Thao Thiên mừng rỡ: đa tạ. Y quét ra một cái, linh lực hất nổi bay lên không, cơm trong nồi dốc hết ra ngoài. Sau đó há miệng hút lấy, chỉ thấy những hạt cơm xanh biếc giống như ong mặt bay rào rào vào miệng y. Chưa đầy một khắc, cơm trong nồi không còn một hạt. Vũ La tức thì lên tiếng hỏi: muốn uống rượu không? Tốt lắm. Vũ La ra hiệu. Đại chủ sư lắc đầu bất đắc dĩ: ngày mai lại phải ra ngoài mua đồ. Không phải là mua bình thường, mà là mua thật thật nhiều. Sau khi một chuông to linh tuyền tiên tửu vào bụng, rốt cuộc Thác Bạt Thao Thiên cũng vỗ vỗ bụng với vẻ thỏa mãn. Chép chép miệng: được rồi, đã rất lâu chưa ăn cơm. Ăn no 70% là đủ, không thể ăn no quá. Mọi người nghe vậy trợn mắt há mồm, như vậy mới chỉ no 70% thôi. Vũ La và Diệp Thanh Quả ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cả hai không còn hứng thú. Còn tỉ thí cái rắm gì nữa? Đại vị vương của Nhược Lô Ngục không nghi ngờ gì chính là Thác Bạt Thao Thiên. Diệp Thanh Quả bĩu môi, vứt chiếc xương cá đang cầm trên tay, dùng khăn lụa lau miệng, đứng dậy nói: ngươi thua rồi, cho nên ngươi phải trả tiền tất cả. Vũ La sườn sốt: nhưng nàng không thắng kia mà. Nhưng lúc trước chúng ta đã nói nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải trả cho ta. chứ không hề nói ta thắng ngươi. Ngươi phải trả cho ta. Bất kể thế nào ngươi cũng đã thua, không cần biết là thua dưới tay ai. Chuyện này, Vũ La ấp úng nghẹn lời. Thác Bạc Thao Thiên vừa nghe hai chữ trả tiền, nhất thời đỏ bừng ấp úng hồi lâu mới thốt lên mấy chữ. Mỗ không có tiền. Vũ La tỏ ra vô cùng oan ức. Ba người ăn, một mình ta trả tiền sao? Thác Bạc Thao Thiên cùng Diệp Thanh Quả nghiêm trang gật gật đầu, nét mặt Vũ La như đưa đám bảo chủ sư tính tiền tất cả. Bọn ngục tốt vui mừng trước tai họa của kẻ khác, cười vang một trận. Trong cơ thể Vũ La đã có một luồng linh khí tụ tập. Sau khi từ biệt mọi người trở về phòng mình, hắn bèn chui vào cung điện trong cháp gỗ. Thực phù là pháp môn tu luyện vô cùng kỳ quái. Pháp môn này lại không thể hấp thu linh khí. Ngưng kết linh phù từ ngọc túy mà người tu chân bình thường rất hay sử dụng. Mấu chốt của pháp môn này nằm ở một chữ thực, cần có linh vật có thể nuốt vào trong bụng mới được. Vũ La vận chuyển pháp môn, luồng linh khí nó bắt đầu dần dần xoay tròn. Qua khoảng 3 canh giờ, luồng linh khí này dần dần ngưng kết. Lại mất thêm 1 canh giờ nữa. Rốt cuộc mới ngưng tụ thành thực chất, trở thành một đạo linh phù màu xanh nhạt to bằng ngón tay. Trên linh phù này không có khắc phù văn gì cả, hoàn toàn không phải là chân chính, chỉ là trong đó ẩn chứa linh lực hùng mạnh. Hơn nữa linh lực được bày bố theo một quy luật thần bí, một khi thôi thúc sẽ lập tức dẫn động phản ứng dây chuyền. Uy lực mà nó sinh ra vượt xa ép nén linh khí bình thường rồi bạo phát. Còn rốt cuộc đạo linh phù này có uy lực mạnh tới mức nào? Hiện tại Vũ La cũng không biết rõ. Chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng của mình mà phán đoán. Đạo linh phù này vẫn còn kém hơn linh phù cửu phẩm một chút. Chỉ có thể xếp vào hàng không phẩm. Tương lai khắc thêm phù văn lên, hẳn nó có thể miễn cưỡng leo lên hàng linh phù cửu phẩm. Nhưng không nên xem thường một đạo linh phù như vậy. Tuy rằng cấp bậc của nó thấp thật, nhưng trên tu chân giới này, chỉ cần có linh phù, lập tức sẽ có người đánh nhau đến vỡ đầu mà tranh đoạt. Huống chi phù sư luyện chế linh phù cần có rất nhiều tài liệu, hơn nữa vô cùng chân quý. Tài liệu cần có để luyện chế một lá linh phù cửu phẩm đủ cho một môn phái bình thường táng ra bại sản. Mà lá linh phù của Vũ La chỉ cần có 6 thùng thủy ngọc đạo, giá rẻ vô cùng. Nếu xét về thời gian luyện chế, năm xưa Hướng Cuồng Ngôn luyện chế cho Vũ La 3 lá linh phù nhất phẩm. Mỗi lá trung bình phải mất 3 năm. Cho dù là linh phù cửu phẩm, phù sư bình thường cũng cần 3 tháng mới có thể luyện chế ra. Vũ La tính cả thời gian ăn lẫn ngưng kết cũng chưa tới 1 ngày. Mà đây mới chỉ là thành quả ban đầu của pháp môn thực phù mà thôi. Thử nghĩ mà xem. Nếu Vũ La có thể nuốt từ khí ánh sáng mặt trời, thái dương chân hỏa, lúc ấy tất cả phù sư trong thiên hạ gộp lại cũng không bằng một mình hắn. Phù sư không thể luyện chế thiên mệnh thần phù. Nguồn gốc của thần vật này, từ trước tới nay vẫn là nỗi nghi hoặc lớn lao trên tu chân giới. Bảo vật chân quý nhất trên tu chân giới tự nhiên là thiên mệnh thần phù. Kế đó là linh phù các cấp. Sau đó mới tới các loại pháp bảo. Vũ La ngưng tụ lá linh phù đầu tiên ra khỏi cung điện cháp gỗ đã là hôm sau. Hắn vừa mở cửa phòng ra, chợt nghe một tràng tiếng chun rồn dập vang lên. Hắn ngây người ra một chút mới có phản ứng, tựa như hôm nay đã đến ngày rút thăm đi ly nhân uyên. Vũ La nhớ tới chuyện này, vui mừng hớn hở, chẳng phải tới lúc mình có thể kiếm trác được một mớ rồi sao? Mã Hồng có chút giao tình cùng Kiều Hổ, hai người cùng vào Nhược Lô ngục một đợt. Mà Mã Hồng nhờ có chiêu thức thẩm vấn phạm nhân cho nên lên làm ban đầu sớm hơn Kiều Hổ. Gần đây nhờ có quan hệ với Kiều Hổ cho nên quan hệ giữa Mã Hồng và Vũ La cũng không tệ. Nhưng Mã Hồng cũng thật không ngờ, giao tình của mình và Vũ La lại phát sinh tác dụng nhanh như vậy. Mới sáng sớm ra, y đã rút phải lá thăm xui xẻo kia, đương nhiên là tới phiên y phải đi Ly Nhân Uyên. Mã Hồng mặt nhăn mày nhó, muốn tìm Vũ La nhờ vả. Nhưng lại lo rằng Vũ La hiểu lầm gần đây mình đối xử tốt với hắn là vì chuyện Ly Nhân Uyên. Mã Hồng ngồi trong phòng mình than thở cả canh giờ, cuối cùng thủ hạ của y không chịu nổi, bèn chạy tới nói cùng Kiều Hổ. Kiều Hổ bất chấp mặt mũi chạy tới cầu Vũ La. Gần đây Vũ La hết sức oán hận lão ma đầu. Vì chuyện lão chỉ cho hắn một bộ tiên quyết xem tới nỗi rối loạn đạo tâm. Cũng rất muốn xuống dưới tìm cách trả đũa lão. Ấn tượng của Vũ La đối với Mã Hồng không tệ. Đối với người khác, Ly Nhân Uyên hung hiểm vô cùng. Nhưng đối với Vũ La, đi Ly Nhân Uyên là một cơ hội báo thù rửa hận, huống chi còn có mặt mũi Kiều Hổ. Đi thì đi, bất quá huynh cũng biết, để không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Dù sao y cũng phải tỏ ra biết điều một chút. Nếu không tương lai có người khác tới cầu, để cũng khó bề mở miệng với người ta. Ý của Vũ La là chỉ cần Mã Hồng tỏ ra biết điều một chút là được, nhiều hay ít không quan trọng. Thế nhưng Kiều Hổ là người chất phác, sau khi gật đầu với Vũ La lại chạy tới nói với Mã Hồng. Lão Mã, Ly Nhân Uyên là địa phương nào chứ, ai đi xuống đó cũng phải mạo hiểm tính mạng. Vũ La trung hậu, ngươi cũng không thể để cho đệ ấy chịu thiệt thòi. Vốn Mã Hồng còn có chút băn khoăn, nhưng nghe Kiều Hổ nói như vậy lại vô cùng coi trọng, đắn đo mấy lượt. Lần trước Vũ Nhi lục soát phòng giam đã thu được mấy món bảo bối rất tốt. Nếu đưa ra số của cải nghèo nàn của ta chắc chắn hắn không xem ra gì. Ôi, hay là ta truyền lại một thân bản lĩnh của mình cho hắn. Kiều Hổ nghe vậy sửng sốt. Mã Hồng nghiến răng một cái. Cứ như vậy đi. Vũ La cũng đã sắp 16 tuổi. Nếu hắn không thể đột phá cảnh giới cửu cung trước 16 tuổi, đời này của hắn coi như xong. Nếu học được bản lĩnh của ta, làm sao cũng có thể kiếm được miếng cơm ở Nhược Lô ngục này. Kiều Hổ thừa biết trọng lượng của phần lễ tạ này. Tục ngữ nói dạy đồ đệ giỏi đói chết sư phụ. Mã Hồng làm như vậy là cắt đứt đường lui của mình, nhưng quả thật Mã Hồng làm như vậy cũng là nghĩ cho Vũ La. Được, để ta thay mặt Vũ La cảm tạ ngươi trước. Vũ La không ngờ tới kết quả này. Lúc nhận từ tay Mã Hồng ghi chép tâm đắc về kỹ năng lấy cung của y, hắn hiên rất rõ ràng thứ này có ý nghĩa thế nào đối với Mã Hồng. Vốn hắn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ lại, dù sao mình cũng sẽ không đoạt chén cơm của Mã Hồng. Nếu như từ chối thứ này, Mã Hồng lại mất công tìm thứ khác cho hắn. Hắn có thể đoán ra dụng tâm của Mã Hồng, trong lòng không khỏi cảm động. Không ai có thể suy nghĩ cho người khác bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh người đó như vậy. Đừng nói Ly Nhân Uyên không có nguy hiểm, dù là có, Vũ La cũng sẽ cương quyết đi xuống, vì nghĩa không từ. Được rồi, các người yên tâm, giao chuyện này cho ta. Vũ La theo phản hồn tác xuống đáy vực Ly Nhân Uyên, ngựa quen đường cũ. Ma Tổ vừa nhìn thấy hắn, lập tức nở một nụ cười. Từ xa đã mấp máy môi. Vô số phù văn màu vàng từ trong miệng lão bay ra. Cứ năm đạo phù văn màu vàng như vậy hợp lại thành một đóa sen vàng năm cánh. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt Vũ La đã xuất hiện một chiếc cầu dài bằng sen vàng. Vũ La không thèm để ý, vẻ mặt nghiêm trang đi tới không nói nửa lời. Nhất thời xung quanh Vũ La bày ra vô số ảo ảnh thể hiện cuộc đời của một người. Có thể đạt tới thành tựu tối cao, có thể hưởng thụ hết thảy cực hạn trên đỉnh phong của đời người. Sau khi hưởng thụ tất cả, có được cảm giác khoan khoái tốt đẹp nhất. Từng bước dẫn người đi tới vực sâu dục vọng. Thế nhưng Vũ La không chút cau mày, vẫn ung dung bình thản đi tới bên ngoài ba cây cột đá, bắt đầu ra trì phong ớ. Lão ma cũng không thất vọng. môi lại thoáng động. Vô số sen vàng lại quét tới lần nữa. Không ngừng bay lượn xung quanh Vũ La. Mỗi đóa sen vàng thoáng chuyển. Hóa thành hình một lão ma đầu nho nhỏ. Bay xung quanh thân Vũ La. Môi cũng mấp máy. Bay ra vô số sen vàng nhỏ hơn nữa. Tuy rằng sen vàng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy lực của chúng không hề suy giảm. Có thể nói rằng uy lực thần thông thiệt sán liên hoa của lão ma đầu đã gia tăng rất nhiều lần. Nhưng bất kể lão ma đầu thi triển pháp thuật thế nào, Vũ La vẫn an nhiên bất động. Vũ La khoanh chân ngồi xuống bên ngoài trận pháp. Đóng tất cả linh thức lại. Dồn hết tinh thần vào trong cơ thể. Dốc lòng tu luyện. Hắn chỉ còn cách cảnh giới hợp chân trung cấp một lớp giấy mỏng. Cửa ải này không phải là vấn đề linh khí tích lũy nhiều hay ít, chỉ đơn thuần là tâm cảnh. Mà tu luyện dưới thần thông thiệt sán liên hoa của lão ma đầu, không nghi ngờ gì chính là phương thức tu luyện tâm cảnh tuyệt hảo. Chỉ mất thời gian 3 ngày, toàn thân Vũ La thình lình run lên, khí thế bừng bừng toát ra. Vô số luồng khói vàng từ trong cơ thể Vũ La bay ra ngoài 10 trượng, bức lui vô số sen vàng của lão ma đầu. Sau đó khói vàng lại thu về, chuyển động xung quanh thân thể Vũ La. Ngưng tụ thành một đóa hoa sen hư ảo rất lớn có đường kính to chừng 5 trượng. Đóa hoa sen này có 3 tầng, mỗi tầng 10 có 2 đóa hoa nhỏ. Trên những cánh hoa có phù văn màu vàng mờ mờ lưu chuyển. Nếu nhìn kỹ lại, phát hiện ra cánh hoa hư ảo, không tồn tại gì cả. Ma tổ thấy vậy giật mình chấn động. Tự nhiên lão có thể nhìn ra bất quá Vũ La chỉ mới đột phá cảnh giới hợp chân trung cấp. Chỉ mới cảnh giới này đã có dị tượng tam thế kim liên xuất hiện. Cho dù vào thời thượng cổ đại năng vô số, cũng không ai ở cảnh giới này có được dị tượng kia. Trong lòng lão ma đầu càng cảm thấy e ngại Vũ La. Nếu không phải lão không thể ra ngoài, e rằng đã lập tức động thủ giết chết Vũ La. Để diệt trừ hậu hoạn, lão ma sơ, dơ, quy, quy, a, u, a, quy, quy, nơ, hết thần thông toàn thân, điên cuồng thuyết phục Vũ La. Hoa sen màu vàng đầy trời nổ tung liên tục. Mỗi một mảnh vỡ hóa thành một đóa sen vàng. Uy lực thần thông thiệt sán liên hoa lại gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần. Vũ La đã thăng tiến cảnh giới. Đột nhiên thoáng động trong lòng. Vung tay quét ra. Một lá linh phù màu xanh nhạt tinh xảo bay lên trên đỉnh đầu. Không, ma tổ thét lớn một tiếng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 47 tiểu chu thiên phong ma cấm trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy sen vàng đầy trời chợt ào ào bay vào trong lá linh phù nho nhỏ nọ. Trên đầu Vũ La lúc này dường như xuất hiện một cơn chốt xoáy màu vàng. Qua thời gian uống cạn chung trà. Tất cả sen vàng đã bị bắt hết vào trong lơ. Tuy rằng ma tổ ra sức ngăn cản. Nhưng thần thông thiệt sán liên hoa của lão mỗi khi thi triển sẽ dốc hết toàn lực tấn công địch nhân. Lực khống chế của lão ma đầu đối với nó vô cùng yếu ớt. Nếu Vũ La cứ rời đi như vậy. Thần thông thiệt sán liên hoa không còn đối tượng công kích. Sẽ chậm rãi trở lại cơ thể lão ma đầu. Nhưng linh phù được tế luyện từ pháp môn thực phù vô cùng kỳ quái. Có lực hấp dẫn cực kỳ hùng mạnh với thiệt sán liên hoa. Lão ma đầu không thể khống chế. Vũ La thu thiệt sán liên hoa, lập tức lão ma đầu mất đi thần thông này. Tuy rằng thân lão mang khẩu chu thiên hạ. Không cần bao lâu đã có thể tu luyện ra thần thông thiệt sán liên hoa mới. Nhưng dù sao thần thông mới luyện ra cũng không bằng được thần thông cũ. Xú tiểu tử. Thừa dịp lão tổ ta vẫn chưa hoàn toàn tức giận. Mau trả lại thần thông cho ta. Nếu không lão tổ ta sẽ làm cho ngươi hối tiếc không kịp. Ma tổ ở bên trong trận pháp phong ấm giết gào giận dữ. Năm xưa lão tung hoành hồng hoang, chưa từng chịu thiệt thòi. Không ngờ vạn năm sau lại chịu thiệt trong tay một tên hậu sinh vãn bối như vậy. Hơn nữa còn là một tên tu sĩ chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới hợp chân trung cấp. Thậm chí không được tính là một tu sĩ chân chính. Vũ La nghe lão nói như vậy bèn cười khẩy. Lão nhân gia ngài cũng đã một đống tuổi trên đầu. Lại dùng lời nói không có lực uy hiếp chút nào như vậy. Đúng là tự đánh mất thân phận của mình. Ma tổ nổi trận lôi đình. Xú tiểu tử, ngươi hãy hy vọng lão tổ ta không thoát được phong ấm, bằng không kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi. Vũ La cười ha hà. Cảm tạ ngài đã nhắc nhở, chắc chắn ta sẽ tận tâm hết sức ra trì phong ấm này, bảo đảm ngài sẽ không ra được. Lão ma đầu á khẩu nghẹn lời, rất lâu sau mới buông tiếng than dài suy sụp. Lão là bậc cử phách vào thời hồng hoang. Chỉ vì nhất thời tính toán sai lầm cho nên tâm tình rối loạn. Lại càng phạm sai lầm liên tục. Một khi tỉnh táo lại, lập tức dập tắt lửa giận, tâm như nước đứng, đạo tâm vững như bàn thạch. Hảo tiểu tử, có thể làm cho lão tổ ta chật vật như vậy, trong mấy vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất. Anh hùng xuất thiếu niên, không tệ, không tệ. Lời khen này của ma tổ đối với Vũ La cũng là thật lòng. Lão đã đạt tới cảnh giới này, cơ hồ không cần phải khách sáo với ai. Nếu đã khen ngợi, nhất định là xuất phát từ tận đáy lòng. Bất quá với một bậc thủy tổ phe ma đạo như ma tổ, khen ngợi Vũ La là một chuyện. Nếu lão thoát ra ngoài, ít sẽ giết chết Vũ La không hề do dự. Vũ La cũng nghiêm sắc mặt nói. Tiền bối chớ nên ghi hận trong lòng, bất quá ta chỉ là ăn miếng trả miếng. Tiền bối dùng cửu long thôn nhập trên thạch đao trong miệng rồng hại ta. Ta thu thiệt sán liên hoa của ngài. Tính đi tính lại vẫn là vãn bối chịu thiệt. Xin tiền bối cẩn thận, lần sau vãn bối tới đây, nhất định phải kiếm chút lợi tức. Ma tổ không hề tỏ ra tức giận, gật đầu. Lão đầu tử ta ngồi một chỗ nơi này không biết đã bao nhiêu năm. Nếu ngươi có bản lĩnh lấy được của ta gì đó, cứ việc đồng thủ. Lão nói ra như vậy là có ý thừa nhận, chỉ điểm Vũ La lấy cửu long thôn nhật thật sự là có lòng hãm hại hắn. Hai người nói xong lời này tất cả cũng đã rõ ràng. Vũ La thừa kế tính cách của tiền kiếp thiên hạ đệ nhất hung nhân, an oán rõ ràng. Lão tát ta một cái. Không phải ta chỉ dùng ngón tay chọc lại lão một cái là xong việc. Gút mắt giữa hai người vẫn chưa giải quyết xong. Năm ngày sau, Vũ La lên khỏi Ly Nhân Uyên bình yên vô sự. Kiều Hổ và Mã Hồng thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Kiều Hổ nhìn Vũ La từ đầu tới chân, khiến cho Vũ La cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Kiều Hổ nói với giọng khó tin. Lúc để xuống dưới rõ ràng là cảnh giới hợp chân sơ cấp, hiện tại không ngờ đã là cảnh giới hợp chân trung cấp. Kiều Hổ nói như vậy, lúc này Mã Hồng mới chú ý. Quả nhiên, ngươi đã đột phá. Bất kể là ai xuống Ly Nhân Uyên đều nơm nớp lo sợ, thủ chặt đạo tâm, sợ rằng lão ma đầu thừa cơ xâm nhập. Dù là như vậy, bọn họ vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại. Vũ La ngược lại, xuống Ly Nhân Uyên vẫn còn lòng dạ tu luyện, không chỉ như vậy còn có thể đột phá cảnh giới. Mã Hồng và Kiều Hổ nhìn nhau lắc đầu. Hai người nhìn thấy quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trên người Vũ La. Tới nỗi không còn kinh ngạc nữa. Chỉ là giọng bọn họ khó tránh có chút hâm mộ. Ngươi quả thật là một quái thai. Cũng vào hôm nay, người do trưởng lão hội của cửu đại thiên môn phái tới cũng đã tới Nhược Lô Ngục. Cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra ầm ầm, ngoài cửa có 6 người, 2 người sau cùng khiêng một cỗ kiệu nhỏ rèm xanh. Dù là đại môn Nhược Lô Ngục đã mở rộng, nhưng người trong kiệu cũng không xuống. 6 người cước bộ nhẹ nhàng, hộ tống cỗ kiệu tiến vào, được Diệp Niệm An nghênh tiếp. đưa tới vòng sơn các. Đây là lần đầu tiên hai cánh đại môn của Nhược Lô Ngục rộng mở từ sau khi Vũ La trùng sinh. Mã Hồng bên cạnh lặng lẽ nói với Vũ La. Hán tử đi đầu chính là một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, Hổ Mãnh đại nhân. Kiều Hổ và Vũ La nghe vậy hết sức bất ngờ. Không biết là người nào quyền cao chức trọng như vậy. Đến thần bộ cũng phải hộ tống. Trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, ngoại trừ Cốc Mục Thanh là nữ nhân ra, cả bốn người còn lại đều là nam nhân. Người tới mang theo mệnh lệnh của trưởng lão hội. Sau khi Diệp Niệm An đưa bọn Hổ Mãnh tới vòng sơn các bèn đóng cửa thảo luận. Còn nội dung thảo luận là gì, đừng nói Vũ La, ngay cả đám ban đầu như Thác Bạt Thao Thiên. Kiều Hổ cũng không có tư cách được biết. Vũ La cũng mơ hồ đoán được một chút, có lẽ hiện tại bọn Cốc Mục Thanh còn ở lại nơi đây cũng vì chuyện này. Bất quá hắn cũng không thể xác định rốt cuộc có đúng là vì chuyện này không. Đến lúc trời chạng vạng, Vũ La vừa ăn cơm xong, đang từ nhà ăn tà tà về phòng, thình lình trước mặt xuất hiện một bóng người. Suýt nữa Vũ La đâm sầm vào người đó. Hắn dừng phát lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gặp một đôi mắt trong như nước đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt sáng ngời, tinh thuần, trong suốt. Thậm chí Vũ La có thể nhìn thấy mình bên trong ánh mắt ấy là Cốc Mục Thanh. Mỹ nhân dáng người thon thả, chân dài, vẫn khoác y phục bộ khoái màu xanh đen như trước. Tay cầm nón trúc rồng vành, xuất hiện như quý mỹ trước mặt Vũ La. Đây chắc chắn là cố ý. Đi theo ta. Cốc Mục Thanh lạnh lùng buông một câu, sau đó xoay người rời đi. Vũ La do dự một chút. Hắn thật không ngờ rằng Cốc Mục Thanh đã khám phá ra thân phận thật của mình. Cho nên còn chút do dự. Không biết có nên theo nàng không. Mà Cốc Mục Thanh cũng không thúc giục hắn, tựa như có mười thành nắm chắc hắn nhất định sẽ theo kịp. Đôi chân thon dài của nàng dưới sắc phục bộ khoái, nhẹ nhàng tung tăng đều đặn trên mặt đường lát đá xanh. Quả nhiên Vũ La do dự một chút, rốt cuộc vẫn quyết định đi theo. Cốc Mục Thanh nghe tiếng bước chân của hắn vang lên sau lưng. Mặt nở một nụ cười giảo hoạt, giống như một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc Vũ La phát hiện ra Cốc Mục Thanh đang đưa mình tới vọng sơn các, vẻ thất vọng cũng chợt lóe lên trên mặt hắn rồi biến mất. Cốc Mục Thanh lén quan sát rõ ràng, trong lòng thầm đắc ý, cũng có chút căm tức. Không biết tên ác nhân này nghĩ gì, cho rằng bản cô nương là loại người nào, hay cho rằng ngươi là người có mị lực lớn tới mức nào. Chẳng qua giữa hai ta chỉ có duyên gặp mặt vài lần, chẳng lẽ nảy sinh ra chuyện gì với ngươi? Nơi oán khúc mắc giữa hai người trong trăm năm qua khiến cho nàng hận tới nỗi khẽ nghiến răng. Âm thầm tính kế làm thế nào sửa trị ác nhân này một chút. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 48 Tiểu Chu Thiên Phong Ma Cấm Trận mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ra ngoài dự liệu của Vũ La, còn có vài người cũng được đưa tới nơi này, toàn là người quen của hắn Thác Bạt Thao Thiên. Kiều Hổ, có cả Mộc Dịch Binh Lang. Từ lúc Mộc Dịch Binh Lang tới đây, thỉnh thoảng ánh mắt tham lam của gã lại lướt qua lướt lại trên người Cốc Mục Thanh, không rời khỏi ba nơi mặt, ngực và mông. Vũ La thấy vậy thầm căm tức trong lòng. Tuy rằng hắn khéo léo che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn bị Cốc Mục Thanh phát hiện. Cốc Mục Thanh cảm thấy vui mừng. Ác nhân này cũng có ý với mình. Nhưng nghĩ lại cảm thấy đau buồn. Nếu biết có ngày nay, trước kia vì sao lại làm như vậy? Mọi người tề tựu đông đủ, Diệp Niệm An mới xuất hiện cùng Hổ Mãnh. Hổ Mãnh người cũng như tên, lưng hùm vai gấu, thân cao bảy thước, quả thật là một đại hán ngang tê. A nơ gơ bơ to quy quy

đương nhiên phải là thiên mệnh thần phù tự do vô chủ. Trong tình huống thông thường, nếu chủ nhân mất mạng, thiên mệnh thần phù cũng theo đó tử vong, tan thành mây khói. Nhưng cũng có một số ít trường hợp hiếm hoi, thiên mệnh thần phù sẽ còn sống sót. Chuyện này đối với người bình thường chính là trông vào may mắn. Bởi vì không có cách nào xác định thiên mệnh thần phù có còn sống sót hay không. Bất quá đối với loại người đạt tới cảnh giới như Vũ La, lại có thể nhìn ra chút manh mối nhờ sự biến hóa của thiên địa nguyên khí. Lần này trở lại sơn cốc, linh khí bên trong không có biến hóa gì. Cho dù thập phương dược độn chính là thiên mệnh thần phù lục phẩm, linh khí mà nó ẩn chứa cũng khổng lồ tới mức khó lòng tưởng tượng. Nếu thập phương dược độn thật sự đã chết cùng Hồng Ba đạo nhân, nhất định linh khí bên trong sơn cốc phải nồng đậm hơn nhiều. Vũ La thầm nghĩ trong lòng, xem ra phe chính đạo cũng có cao nhân, có thể nhìn ra thập phương dược độn vẫn chưa chết. Nếu thiên mệnh thần phù không chết theo chủ, vậy nó sẽ tạm thời ngủ say. Đợi đến đêm trăng rằm tiếp theo, thiên mệnh thần phù sẽ tự động bay đi tìm nơi hoang vắng tiềm tu. Cho đến khi có chủ nhân mới phát hiện ra nó. Vì một lá thiên mệnh thần phù lục phẩm, ngay cả quân tử phán quan Diệp Trọng Lạc cũng xuất động. Còn dẫn theo 3 tên thần bộ, lập ra trận pháp như vậy. Hiển nhiên bọn họ đã quyết lấy cho bằng được thập phương dược độn này. Liên tưởng tới trước đây, 2 thần bộ Cốc Mục Thanh cùng Bạch Thắng Kiếp đích thân áp giải Hồng Ba đạo nhân tới Nhược Lô Ngục. Hiển nhiên bọn họ muốn nhờ vào trận pháp trong Nhược Lô Ngục để có thể lấy được thập phương dược độn ra khỏi cơ thể Hồng Ba đạo nhân một cách hoàn chỉnh. Rốt cuộc lá thập phương dược độn này có bí mật gì mà khiến cho phe chính đạo coi trọng tới mức như vậy? Trong lúc Vũ La còn đang suy nghĩ miên man, Diệp Trọng Lạc đã triệu tập mọi người lại. Lão mở không gian chữ vật của mình ra, lấy ra 17 chiếc ốm bằng đồng thau chia cho từng người. Cầm ốm đồng vào tay cảm thấy hơi nặng nề. Một đầu bịt kín, đầu kia là một viên thủy tinh bề ngoài bóng loáng trong suốt. Có thể nhìn thấy những đạo trận pháp khắc mơ hồ bên trong viên thủy tinh này. Đợi một lúc nữa, nhìn thấy bất cứ thứ gì bay về phía các ngươi, chỉ cần cầm ốm đồng này chiếu đầu có viên thủy tinh vào vật ấy là được. Ai có thể bắt được vật này, trưởng lão hội sẽ trọng thưởng. Tuy Diệp Trọng Lạc lời ít mà ý nhiều, nghe được mấy chữ trọng thưởng, tinh thần Mộc Dịch Binh Lang phấn chấn hẳn lên. Trưởng lão hội của Cửu Đại Thiên Môn toàn là những nhân vật hàng đầu. Nhược Lô Ngục bất quá chỉ là một nhà ngục nằm dưới thẩm phán đình. Thẩm phán đình còn phải nghe theo quyết định của trưởng lão hội. Trưởng lão hội đã nói trọng thưởng, nếu như lát nữa mình lập công, nói không chừng cả Nhược Lô Ngục sẽ lọt vào tay mình. Khác với Mộc Dịch Binh Lang đang tỏ ra vô cùng hưng phấn, vẻ mặt Vũ La lại bình thản như thường. Trong lòng hắn cảm thấy có điều không ổn, nhưng không có cách nào nói với người khác. Dù sao đây cũng là chuyện của phe chính đạo, các ngươi có bắt được thập phương dược độn hay không, không liên quan gì đến ta. Dù sao chuyện này cũng không có gì nguy hiểm. Vũ La cũng không cần lo lắng cho Thác Bạc Thao Thiên, Cốc Mục Thanh và Kiều Hổ. Diệp Trọng Lạc nhìn mọi người một lượt. Được rồi. Mỗi người các ngươi tự chọn cho mình một phương hướng, bao vây xung quanh sơn cốc này lại. Mọi người thương lượng với nhau chọn ra phương hướng của mình. Mộc Dịch Binh Lang lòng tham không đáy, nhìn ốm đồng trong tay Vũ La lẩm bẩm. Hắn chạy theo mọi người cũng không kịp. Dù là thấy được thứ gì cũng không kịp thu. Bảo vật này nằm trong tay hắn thật sự vô cùng lãng phí. Gã cũng không dám lớn tiếng nói, sợ chọc tới Cốc Mục Thanh. Nhưng thanh âm cũng không lớn không nhỏ, khiến cho mọi người có thể nghe được, đều cảm thấy chán ghét Vũ La. Hiển nhiên Diệp Trọng Lạc không muốn làm cho mọi người xảy ra tranh chấp, bèn vung tay lên. Ta tỏa trấn ở giữa, các ngươi mau mau bố trí đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm. thiên la địa võng của Cốc Mục Thanh không có tác dụng gì với thiên mệnh thần phù. Bằng không nàng có thể sử dụng nó bao phủ toàn sơn cốc. Sẽ không sợ thập phương duyệt độn chạy mất. Đợi cho mọi người vào vị trí. Diệp Trọng Lạc thu lại đám mây đen trên đầu, hóa thành chiếc khăn vải trở lại như trước. Mây đen vừa biến mất, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống sơn cốc, một cỗ lực lượng khó hiểu bắt đầu phát tán lan tràn. Bên trái Vũ La là thác bạc thao thiên, bên phải vốn là kiều hổ, nhưng không biết vì sao đổi lại thành Cốc Mục Thanh. Hai người cùng nhau chiếu cố Vũ La, chỉ cách Vũ La chừng trăm trượng. Có tổng cộng 17 người, khả năng thập phương duyệt độn đột vây về phía hắn chỉ có 1/17. Nói cách khác, thập phương duyệt độn lựa chọn 17 lần, mới có thể có một lần trong đó chọn phương hướng của hắn. Huống chi phạm vi Vũ La trấn thủ hẹp hơn người khác, xác suất lại càng nhỏ hơn. Cách đó không xa chính là Mộc Dịch Binh Lang, gã cũng chỉ trấn thủ trong phạm vi trăm trượng. Thần thái tỏ ra thoải mái ung dung, hiển nhiên đã nhận định thập phương duyệt độn không có nhiều khả năng chọn phương hướng Vũ La. Vũ La cảm thấy không lạc quan chút nào. Trong phe chính đạo có cao nhân âm thầm chỉ điểm không sai. Nhưng hiển nhiên vị cao nhân này còn có khoảng cách nhất định với Vũ La. Chuyện này không sai được. Trong thiên hạ này có được mấy người có thể sánh ngang Nam Hoang Đế Quân. Vũ La biết được một ít bí mật mà người khác không biết. Tỉ như có một ít thiên mệnh thần phù sau khi chủ nhân chết đi còn có thể sống sót. Nguyên nhân là vì tính cách của chủ nhân không hợp với thiên mệnh thần phù. Nói chung, các tu sĩ chọn lựa thiên mệnh thần phù đa phần là nhìn chúng chuyện tương hợp thuộc tính. Rất ít ai nghĩ tới chuyện tính cách của mình có phù hợp với thiên tư thể chất của thiên mệnh thần phù hay không. Chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bất kể là tu sĩ đạt tới đẳng cấp nào, có được một lá thiên mệnh thần phù đã là diễm phúc vô cùng. Không có nhiều lựa chọn như vậy. Xem thiên tư thể chất của thiên mệnh thần phù có phù hợp với tính cách của mình không. Thế nhưng điểm không phù hợp này lại khiến cho thiên mệnh thần phù vĩnh viễn không thể nào đạt tới mức độ hoàn toàn ăn ý với chủ nhân mình. Chuyện này cũng khiến cho sau khi chủ nhân chết đi thiên mệnh thần phù lại có thể vẫn còn sống sót. Hạn bạc huyết phần không phải là loại thiên mệnh thần phù như vậy. Bởi vì hạn bạc huyết phần liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất. Quá mức thần bí. Không thuộc những thiên mệnh thần phù tầm thường. Tuy rằng tiểu chu thiên phong ma cấm trận của Diệp Trọng Lạc lợi hại vô cùng. Nhưng theo phỏng đoán của Vũ La, tư chất của thập phương duyệt độn rất có thể là giả dối. Mà Diệp Trọng Lạc dựa theo tính cách của Hồng Ba Đạo Nhân, lại đoán tư chất của thập phương duyệt độn là hung tàn. Cho nên lão mới lựa chọn loại cấm trận có hiệu quả phong ma như vậy. Khoan nói tới uy lực của loại cấm trận có hiệu quả phong ma. Nó không đủ về chu đáo. Nếu dùng đối phó thiên mệnh thần phù tư chất giả dối, không tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Cũng vì Vũ La đoán thập phương duyệt độn vô cùng giả dối, cho nên mới không yên tâm cho an toàn của mình. Nói không chừng thập phương duyệt độn có thể cảm ứng được Mộc Dịch Binh Lang cùng mình là hai người yếu nhất ở đây. Những kẻ thông minh thông thường đều chọn điểm yếu. Nay thập phương duyệt độn là vật vô chủ, chắc chắn phong thần bảng có thể sắc phong nó. Nhưng vì một lá thiên mệnh thần phù lục phẩm mà làm bại lộ thân phận của mình, Vũ La quyết sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Trong lòng hắn thầm tính toán một hồi. Nếu thập phương duyệt độn thật sự chạy về phía mình, có thể giữ lại được thì tốt. Nếu không giữ được cũng chỉ có thể buông tha. Cho dù bị quở trách cũng đành phải chịu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 50 thập phương duyệt độn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bên phải Vũ La cách chừng trăm trượng. Cốc Mục Thanh một thân sắc phục bộ khoái màu xanh đen. Thắt lưng ngọc ngang lưng. khiến cho vóc người thon thả của nàng càng lộ vẻ ngạo nhân. Gió đêm lành lạnh y phục nàng bay lất phất. Cốc Mục Thanh đứng sừng sững trên núi đá. Hai tay chắp sau lưng giống như một pho tượng nữ thần lãnh ngạo. Không dính bụi trần. Ngạo thị thiên địa. Trong lòng Vũ La chợt cồn cào dậy sóng. Nếu có được một hồng nhan chi kỷ như vậy bầu bạn bên cạnh. Cùng nhau du sơn ngoạn thủy khắp thiên hạ. Quả thật cũng không sống uổng đời này. Thình lình một trận dược phong từ trong sơn cốc thổi ra. Tất cả thảm thực vật. Đất đá trong sơn cốc lại nổ tung lần nữa. Hóa thành tro bụi. Dược phong thổi qua giống như một thanh đao bén quét qua sơn cốc. Khiến cho một rãnh sâu xuất hiện. Hai bên bụi bốc mờ mịt. Đầy cả không trung. Vốn Diệp Trọng Lạc đang ngồi xếp bằng giữa không trung chợt mở bừng mắt. Vừa khéo lão ngồi quay mặt về hướng Mộc Dịch Binh Lang. Khiến cho gã vô cùng hoảng sợ. Bởi vì gã phát hiện ra đôi mắt Diệp Trọng Lạc đã không còn đồng tử. Chỉ có hai tròng mắt trắng dã. Diệp Trọng Lạc đang lẩm bẩm, dường như đang suy tính chuyện gì. Hai tròng mắt trắng dã như vậy là dấu hiệu lão đã vận chuyển toàn lực đại diễn thần số. Bất quá vẻ mặt kinh hãi của Mộc Dịch Binh Lang vẫn lọt vào mắt lão. Diệp Trọng Lạc không lộ vẻ gì bên ngoài, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy không vui. Đường đường một kẻ có được linh ngọc tuổi căn, lại tỏ ra không chấn định như vậy. Đạo dược phong thứ hai đã nổi lên trong sơn cốc. Lại tạo ra một rãnh sâu trên mặt đất. Khiến cho bụi đất bốc lên mù mịt. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lúc đạo dược phong thứ năm nổi lên. Diệp Trọng Lạc thình lình động. Lão vung tay điểm ra một cái trúng vào địa phương mà đạo dược phong thứ năm bay tới. Sau đó Diệp Trọng Lạc tính toán chuẩn xác vô cùng mỗi một đạo dược phong nổi lên. Diệp Trọng Lạc đều có thể tính đúng trước đó một bước. Sau 19 đạo dược phong, mặt đất bên trong sơn cốc đã đầy khe rãnh. Bụi đất mịt mù, không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Tay Diệp Trọng Lạc vẫn còn giơ lên giữa không trung, trong sơn cốc đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó khoảng 17 đạo dược đồng loạt bạo phát, từ trong sơn cốc bắn ra bên ngoài. Mỗi một đạo dược phong đều nhắm vào một người đang canh giữ bên ngoài sơn cốc. Mọi người chấn động, dốc hết toàn lực đề phòng, điên cuồng vận chuyển linh nguyên điều chỉnh thân mình đến trạng thái tốt nhất. Một tay bấm pháp quyết chuẩn bị sử dụng pháp bảo, tay kia giơ cao ống đồng. Dược phong đập vào mặt mà qua, bụi đất mịt trời bay tới, lập tức xung quanh tất cả mọi người trở nên mông lung mờ mịt. Sau khi dược phong qua đi, một cỗ sát ý sắc bén như phi kiếm đâm tới. Nhất thời có người hét lớn thi nhau sử dụng pháp bảo, pháp thuật công kích. Trong lúc nhất thời, xung quanh sơn cốc nổi lên hào quang chói mắt, rất nhanh đã thổi tan bụi đất mịt trời. Một tay Vũ La thủ sẵn ốm đồng, lai kia âm thầm nắm lấy đạo linh phù mà mình vừa luyện chế. Trong mái tóc hắn, sợi xích giống như một con linh xà đang âm thầm lặng lẽ mai phục. Vũ La không hề kinh hoàng chút nào. Tuy rằng hắn không thể sử dụng nguyên hồn ở nơi này, nhưng cũng biết rằng thập phương quỷ độn vẫn chưa tới. Bởi vì phong thần bảng vẫn chưa xuất ra thần niệm hỏi ý hắn. Hắn nghiêng tay lắng nghe, hầu như tất cả mọi người đều đã ra tay. Trong số những người này, nhất định có người nhìn ra cỗ sát ý đầu tiên này bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng chuyện lần này vô cùng trọng đại. Cẩn thận vẫn hơn. Cho nên bọn họ mới ra tay. Vạn nhất thập phương dược độn bất ngờ chạy ra thì sao? Thình lình một tràng thanh âm dồn dập vang lên. Phía trên bụi đất mịt mờ, dáng vẻ Diệp Trọng Lạc sừng sững oai phong. Đôi đồng tử trắng dã của lão lúc này trở nên giống như nguyệt thần. Chỉ về phía Cốc Mục Thanh thét lớn. Mục Thanh cẩn thận. Vũ La cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Thập phương dược độn bay về phía Cốc Mục Thanh. Chẳng lẽ mục tiêu thật sự của nó là Cốc Mục Thanh thật sao? Nơi này ngoại trừ Diệp Trọng Lạc ra, kẻ hùng mạnh nhất chính là Cốc Mục Thanh. Mà Cốc Mục Thanh chỉ cách mình bất quá chừng trăm trượng. Gần như cùng lúc với tiếng thét của Diệp Trọng Lạc vang lên, Phong Thần Bảng cũng truyền cho Vũ La một đạo thần niệm. Phát hiện mệnh phù có thể sắc phong có sắc phong hay không. Vũ La hận tới nỗi muốn cất tiếng mắng chửi một trận, sắc phong cái rắm. Hắn lập tức ra lệnh từ chối. Đồng thời cũng hiểu rõ rằng, quả nhiên thập phương dược độn rào hoạt vô cùng. Bay về phía Cốc Mục Thanh chỉ là nghi binh. Thật ra nó định chạy trốn về phía mình. Cốc Mục Thanh lo lắng kêu to. Không xong, nó bay về phía Vũ La. Thác Bạt Thao Thiên gầm lên giận dữ. Toàn thân toát ra linh quang chói sáng như rồng. Hai chân dầm mạnh xuống đất kêu ầm. Tạo ra một chiếc hố sâu. Thân hình y lập tức bay vọt lên không. Sợi xích vung ra. Kêu vụt một tiếng lớn. Bay về phía trước chuẩn bị cuốn lấy thân hình Vũ La. Lúc này trên mặt đất thình lình nổi lên một đường dài, nhanh chóng tới gần Vũ La. Diệp Trọng Lạc cũng không ngờ thập phương dược độn lại rào hoạt như vậy, lúc này mới hiểu rõ ràng, lập tức quát lớn. Không, xong! Tiểu Chu Thiên Phong ma cấm trận không vây khốn được nó. Mọi người chú ý, lúc trước chúng ta đã tính sai lầm trăm ngàn lần không được dùng ốm đồng kia chiếu vào nó. Thập phương dược độn ẩm dưới lòng đất. Lượn tới lượn lui tránh được lực lượng chính diện của Tiêu Chu Thiên Phong ma cấm trận. Tả sông hữu đột như vào chỗ không người. Một dịch binh lang nhìn thấy thập phương dược độn chạy về phía Vũ La, nhất thời vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đổ xô về phía Vũ La định cứu viện hắn. Một dịch binh lang lại kêu to. Mọi người mau lên, tên tiểu tử nọ là tên phế vật chắc chắn không ngăn nổi. Ta đã nói hắn thành sự không đủ bại sự có thừa, chắc chắn sẽ làm vướng tay chân chúng ta. Vốn trước đây Diệp Trọng Lạc đoán sai khả năng chạy trốn của thập phương dược độn. Trong lòng đang bực tức. Một dịch binh lang lại nói như vậy. Lão càng cảm thấy khó ra thiếu niên này. Chuyện này không thể trách Diệp Trọng Lạc tu dưỡng không đủ, đó là chuyện thường tình của con người. Trên thực tế ở thẩm phán đình, Diệp Trọng Lạc là phán quan chính trực có tiếng. Một cỗ khí âm hàn đập vào mặt mà đến. Xung quanh Vũ La nổi lên từng lớp băng mỏng gắn kết vào nhau. Nháy mắt Vũ La đã trở thành một pho tượng băng. Huyết quang li ti như sợi tóc đỏ sấm từ dưới đất lan tràn lên, vô cùng tận đâm vào tượng băng này. Tốc độ của thập phương dược độn là độc nhất vô nhị. Tuy rằng mọi người đã dốc hết toàn lực chạy tới, nhưng đã không còn kịp nữa. Thác Bạt Thao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng như đứt ruột. Vũ La! Cốc Mục Thanh ngây dại toàn thân, ngơ ngác đứng xứng giữa không trung nhìn tượng băng đang bị từng tia huyết quang li ti xâm nhập. Vẻ mặt kiều hổ vô cùng ảm đạm, duy chỉ có Diệp Niệm An không hề dừng bước, vẫn cấp tốc chạy tới. Một dịch binh lang lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng lại nhanh chóng che giấu, làm ra vẻ thỏ chết cáo buồn. Diệp Trọng Lạc buông tiếng than dài. Lần này chẳng những để cho thập phương dược độn chạy thoát, còn tổn thất thêm một tên ngục tốt Nhược Lô Ngục. Coi như thất bại thảm hại. Lần này trở về, e rằng phải đối mặt với vô số người châm chọc khiêu khích. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Vũ La đã bất hạnh chết đi, đột nhiên một tiếng sắc vang lên. Những tia huyết quang đang xâm nhập tượng băng bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, thanh âm răng rắc vang lên liên tiếp. Tượng băng thình lình vỡ tan, để lộ ra Vũ La đang dùng hai tay cầm lấy tia máu, hung hăng cắn nuốt. Những tia máu li ti này là tinh hoa của thập phương dược độn. Lại bị Vũ La cắn nuốt từng đoạn từng đoạn. Hắn chỉ cần ngoạm mấy miếng đã làm thập phương dược độn tổn thất khoảng 1/5 tinh hoa. Tuy rằng những tia huyết quang này run rẩy kịch liệt, nhưng Vũ La vẫn ra túm bắt, sau đó hung hăng cắn chúng tới tấp. Rốt cuộc thập phương dược độn không chịu nổi. Đành gắng chịu bị thương. Giãy giụa kịch liệt. Vùng thoát khỏi tay Vũ La. Chui thẳng vào lòng đất. Cuốn vó chạy dài. Vũ La đuổi theo một bước. Một trường vỗ thẳng xuống mặt đất. Bùng. Trong phạm vi 10 trường. Mặt đất nhộn nhạo giống như sóng gợn. Chỉ nghe thập phương dược độn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại nó sợ hãi Vũ La như rắn rết. Chỉ lo bỏ chạy trối chết. Trưởng này của Vũ La đã sử dụng lực lượng của thiên phủ chi quốc. Cả rừng bích linh thần một. Có chừng một phần ngàn lực lượng truyền qua tay hắn đánh xuống. Chúng phải trưởng này thập phương dược độn vô cùng khổ sở. Lòng bàn tay Vũ La giấu sẵn sợi xích. Chỉ cần thập phương dược độn hơi ngừng lại một chút. Sợi xích lập tức sẽ xông lên trói chặt lấy nó. Bất quá thập phương dược độn vô cùng rào hoạt. Đoán rằng Vũ La vẫn còn chuẩn bị chờ sẵn. Cho dù liều bị thương cũng quyết đào tẩu. Vũ La cũng không có cách nào. Vừa rồi hắn đã nuốt khoảng 1/5 tinh hoa của thập phương dược độn. Pháp môn thực phù trong bụng chậm rãi vận chuyển. Đang dần dần luyện hóa tinh hoa này thành một luồng linh khí màu đỏ sẫm. Chỉ cần vài canh giờ nữa là có thể luyện hóa ra một lá linh phù mới. Đây gọi là linh cơ thoáng động. Thật ra Vũ La không hề thiếu thủ đoạn để thoát khỏi thập phương dược độn khống chế. Nhưng nếu hắn sử dụng, tương lai sẽ khó lòng giải thích với bọn Diệp Niệm An. Còn pháp môn thực phù này chưa từng xuất hiện trên tu chân giới. Vũ La chỉ cần nói mình ra tay loạn lên. Đánh bậy đánh bạ cũng có thể qua mặt được bọn họ. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng nhất định lần này Vũ La gặp nạn, không ngờ tình thế thình lình nghịch chuyển. Suýt chút nữa hắn đã cắn chết thập phương dược độn, còn thập phương dược độn hiện tại đang phải chạy trốn như chuột. Mọi người còn đang chấn động, lúc này sợi xích huyết quang của thác bạc thao thiên mới quất trúng mặt đất đánh ầm một tiếng. Mặt đất rung động, Vũ La lảo đảo một lúc. Tự nhiên hắn không cần khách sáo với thác bạc thao thiên. Lúc này quay mặt về phía thác bạc thao thiên. Dáng vẻ như hung thần ác sát quát lớn. Ngươi muốn cứu mạng ta hay lấy mạng ta vậy? Thác bạc thao thiên thấy hắn không có việc gì, mừng đến bật cười ha hả, cũng không so đo với hắn. Cốc mục thanh thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, giống như một nữ nhân vừa mới trở thành quả phụ. Đáng tiếc vừa rồi Vũ La dồn hết tâm tư đối phó thập phương dược độn, cho nên không phát hiện ra Cốc Mục Thanh thất thố. Bằng không nhất định hắn đã có thể đoán ra Cốc Mục Thanh đã biết thân phận của mình. Vừa rồi Diệp Trọng Lạc còn đang thất vọng vô cùng. Lần này nhiệm vụ thất bại. Còn làm hại một thiếu niên ngục tốt của người ta toi mạng. Lần này trở về nhất định sẽ bị đồng liêu châm chọc. Quan trọng hơn là một loạt kế hoạch sau đó phải hoàn toàn vứt bỏ, ép mình sẽ phải gánh lấy trách nhiệm không nhỏ. Không ngờ Vũ La bỗng nhiên sống lại, hơn nữa đuổi thập phương dược độn vốn sắp sửa thoát phải chạy ngược trở về. Chỉ là mắt lão nhìn thấy Vũ La đang cắn từng miếng tinh hoa thập phương dược độn cảm thấy đau lòng tới nỗi râu tóc run rẩy. Tên xú tiểu tử ngươi, nếu ngươi còn dám ăn nữa sẽ không yên với ta. Tuy rằng oán giận, nhưng lão nhân gia vẫn cười ha hả, giống như một vị gia gia hiền hòa đang trách cứ đứa cháu bướng bỉnh. Vốn Diệp Niệm An đang chạy thẳng tới chỗ Vũ La. Hiện tại thấy Vũ La đã bình an vô sự. Lão lập tức quay đầu lại đuổi theo thập phương dược độn. Từ lúc thập phương dược độn chạy khỏi tay Vũ La, nó lập tức chạy không ngừng về phía kẻ yếu nhất trong những người ở đây, Mộc Dịch Binh Lang. Mộc Dịch Binh Lang đang vui mừng thấy người khác gặp họ. Không ngờ Vũ La vẫn sống khỏe mạnh. Còn thập phương dược độn đã đào tẩu. Kẻ đáng chết lại không chết, còn thập phương dược độn lại chạy về phía mình.